Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Anh Ninh. Nhà láng giềng đâm đơn kiện chàng, cáo giác anh Ninh là yêu quái. Quan huyện vốn ngưỡng mộ tài học của chàng, lại biết chàng là một học trò trau dồi đức hạnh, cho rằng nhà láng giềng kiện oan cho chàng, nên dằn ra đánh cho một trận. Chàng xin cho mới được phóng thích mà về. Ba mẹ bảo nàng rằng, cứ ngây dại như thế này mãi, từ sớm đã biết vui quá hóa lo mà. Mày được quan huyện sáng suốt như thần, nên là mới không liên lụy. Trừ nếu gặp phải hạng quan hổ đồ, hẳn đã bắt đàn bà con gái đến chất vấn ở công đường, thì con ta còn mặt mũi nào nhìn thấy họ hàng làng xóm nữa. Cô gái bèn nghiêm sắc mặt lại, thề từ nay không cười nữa. Mẹ bảo, người ta ai mà không cười, nhưng cười cũng phải có lúc con ạ. Thế mà từ đấy nàng không cười nữa thật, dù cố trêu vẫn không bao giờ cười, nhưng suốt ngày chỉ với nét mặt đăm chiêu. Một đêm nàng nhìn chàng ứa nước mắt, chàng lấy làm lạ thì nàng nghẹn ngào nói, trước đây vì gần gũi chưa lâu, nói ra sợ cho là quái gở mà đâm hoàng. Nay xét ra, mẹ và chàng đều quá yêu, không có bụng gì khác. Đành xin thưa thực, may mà không hại gì chăng. Thiếp vốn do khổ sinh ra, lúc mẹ thiếp sắp bỏ đi, đem thiếp gửi cho bà mẹ ma. Nương nhờ nhau, đã hơn mười mấy năm mới có được ngày hôm nay. Thiếp lại không có anh em, chỉ trông cậy vào một mình chàng. Mẹ già nằm cô quạnh nơi góc núi, không ai thương xót mà hợp táng cho. Dưới chín suối vẫn còn tủi hận. Nếu chàng không tiếc chút phí tổn vô ích, khiến cho người nằm dưới đất tiêu tan được hối hận, thì những kẻ nuôi con gái về sau không còn nỡ đem con dìm nước hay vứt bỏ đi nữa. Chàng nhận lời, nhưng lo phần mộ đã bị lẫn giữa cỏ cây. Cô gái chỉ nói rằng không lo, bèn định ngày vợ chồng mua quan tài đem đi. Giữa đám mây khói hoang vu gai góc chẳng chịt, cô gái chỉ đúng phần mộ, quả đào được thi thể bà già, da thịt vẫn còn. Nàng vỗ về khóc lóc thảm thiết, rồi cùng đưa về tìm mộ người chồng họ Tần mà hợp táng. Đêm hôm đó, chàng nằm mơ thấy bà già trở về tạ ơn. Tỉnh dậy, thuật lại với nàng, nàng đáp. Hồi đêm, thiếp có trông thấy, chỉ dặn đừng làm chàng kinh động mà thôi. Chàng ân hận, không giữ bà cụ lại chơi, nàng đáp. Bà là ma, nơi có người sống nhiều, khí dương thịnh, ở lâu sao được. Chàng hỏi đến Tiểu Vinh, nàng đáp. Nó cũng là hổ ly, rất là lanh lợi. Mẹ thiếp giữ lại để trông nom thiếp, thường vẫn đưa bánh cho thiếp ăn, nên nhớ ơn nó không bao giờ quên. Đêm qua hỏi mẹ, thì mẹ nói là đã gả chồng cho nó rồi. Từ đó hàng năm, gặp ngày hàn thực, vợ chồng lại đi thăm mộ ông bà Tần, khấn vái quét dọn, không năm nào bỏ sót. Được hơn một năm, cô gái sinh được một con trai. Lúc con còn rất nhỏ, ẵm trong lòng, nhưng không biết sợ người lạ. Thấy người là cười, đại đẻ cũng giống như là phong thái của mẹ. Chuyện cô bảo. Tôn Tử Sở, người Việt Tây, là một danh sĩ. Sinh ra có một ngón tay trẻ, lại có tính vẩn vơ lẩn thẩn. Ai nói đùa điều gì cũng tin là thật. hoặc khi gặp một đám tiệc mà có ca nhi kỹ nữ thì từ xa nhắc thấy đã bỏ chạy. Có người thấy vậy dụ chàng đến nhà chơi, cho kỹ nữ đến ôm ấp để bỡn chàng thì mặt đã đỏ đến tận cổ, mồ hôi chảy ròng ròng. Họ nhân đó cười với nhau rồi xa gần chuyển nhau vẽ vời cái trạng mạo ngây ngô của chàng để làm một trò cười, lại đặt cho chàng cái tên là Tôn Sĩ. Trong ấp có nhà buôn lớn là ông nọ, giàu hơn cả vương hầu, thông gia họ Mạc đều là dòng dõi quý phái. Ông cụ có một con gái tên là A Bảo, là người tuyệt sắc. Đến tuổi kén duyên, con cái các nhà đại gia tranh nhau đưa sính lễ đến dạm, nhưng không ai vừa ý ông cả. Chàng Tôn bấy giờ quá vợ, có người đùa khuyên nên cậy mối đến hỏi. Chàng không biết thân biết phận, quả nhiên nghe theo lời khuyên. Ông cụ vốn biết tiếng chàng nhưng chê nghèo. Khi bà mối vừa ở chỗ ông đi ra thì gặp A Bảo, hỏi đi đâu. Bà mối nói thật, cô gái nói đùa rằng: nếu chàng ta bỏ được ngón tay trẻ đi thì tôi về với chàng ngay. Bà mối về kể lại với chàng, chàng nói: cái đó thì có khó gì. Bà mối đi rồi, anh chàng lấy búa chặt ngón tay trẻ, đau đến đứt ruột, máu chảy linh láng suýt chết, qua mấy ngày mới dậy được. Sang nhà bà mối chìa tay cho bà ta xem. Bà ta thất kinh chạy sang nói với cô gái. Nàng cũng lấy làm lạ, nhưng lại nói đùa rằng còn phải bỏ cái ngây đi nữa. Bà mối về nói lại, chàng cãi ầm lên, bảo nào tôi có ngây đâu, nhưng cũng không vạch rõ nỗi oan được. Bèn chuyển sang nghĩ rằng: nàng bảo chưa chắc đã đẹp như tiên, sao dám tự đánh giá mình quá cao như vậy. Từ đó chàng bỏ hết cái mộng tưởng trước đây. Vừa gặp Tiết Thanh Minh, lệ thường cứ đến ngày ấy phụ nữ đi chơi, những thiếu niên khinh bạc cũng kết thành từng đội đi theo tha hồ bình phẩm. Mấy người bạn đồng xã đến rủ chàng bắt đi cho được. Có người lại nói đùa rằng: lại không muốn đi để mà xem mặt người mà mình yêu thích hay sao? Chàng cũng biết bọn bạn nói trêu mình, nhưng vì đã bị cô gái hợm hĩnh nên cũng muốn biết mặt một lần xem sao, bèn vui vẻ nhập bọn đi tìm. Thấy đằng xa có một cô gái đang nghỉ dưới gốc cây, những cậu con trai tinh nghịch vây quanh như bức tường, cả bọn nói rằng: chắc là nàng Bảo đây rồi. Chàng rảo bước đến xem thì quả là Bảo. Nhìn kỹ thì thấy vẻ xinh tươi yểu điệu có một không hai. Một lát người xem lại càng xúm đông. Cô gái vội đứng dậy bỏ đi. Mọi người đều nhốn nháo bàn tán, kẻ khen cái đầu, người thích cái chân, nhao nhao cả lên như một lũ điên. Chỉ riêng chàng là đứng lặng lẽ. Đến lúc cả bọn đã tản đi nơi khác, ngoái lại trông thấy chàng vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Gọi chẳng thưa chẳng rằng, họ bèn đến kéo đi nói: hồn à, theo A Bảo rồi sao? Chàng cũng không đáp, biết tính chàng vốn lần thần nên họ cũng không lấy làm lạ. Người thì đẩy, người thì kéo, dẫn về. Về đến nhà, lên ngay giường nằm, suốt ngày không dậy. Nằm ly bì như người say rượu, gọi mấy cũng không tỉnh. Người nhà nghi là mất hồn, đi gọi hồn ở ngoài đồng, nhưng cũng vô hiệu. Lay người thật mạnh để hỏi, thì chàng ú ớ nói rằng: Tôi ở nhà cô Bảo. Hỏi kỹ lại, thì lại làm thinh không nói nữa. Người nhà hoang mang không biết ra sao. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.